Lúc bấy giờ Dương Đạp Sơn giục ngựa chạy tới. Từ xa thấy bóng dáng mỹ lệ của nàng đứng thẳng trên đỉnh núi dưới vầng trăng sáng. Gió đêm bấy giờ thổi tới, xiêm áo phấp phới, đẹp không thể nào tả xiết. Trong lòng hắn khen thầm một câu, giục ngựa tới cạnh nàng, không dám nói chuyện, tĩnh lặng đứng cạnh nàng ấy. Thanh Tử Cầm nhìn hút xuống dưới núi, một lúc sau mới lên tiếng. Đến tập trấn phía trước còn phải mất mấy canh giờ, chúng ta e rằng phải nghỉ qua đêm trên thành xà lĩnh này thôi. Dương Đạp Sơn cười mà nói, được đây, dù gì hiện giờ trời cũng nóng, ngủ ở trên đỉnh núi cao này không cảm thấy bức bối gì cả. Hắn bây giờ nhìn quanh, thấy không xa có một phiến rừng nhỏ, bảo ngay, chúng ta đến khoảng rừng đó nghỉ ngơi, có thể tránh gió đấy, miễn bị phong hàn xâm nhập cơ thể, có hại. Thanh Tử Cầm gật gật đầu, giục ngựa chạy tới khoảng rừng đó trước, buông người xuống ngựa, giục ngựa lại chặt, rồi xong lấy từ trong bao hành lý trên lưng ngựa ra, bay ra lấy hai cuộn dây bện thành một cái võng, thảy cho Dương Đạp Sơn một cái, còn bản thân thì lấy một cái, mắc lên hai gốc cây thích hợp. Dương Đạp Sơn bây giờ cười hăng hắc, thì ra là cô đã chuẩn bị võng sẵn rồi, ta cứ tự hỏi sao cô lại cứ đi đêm như vậy. Thanh Tử Cầm không lạnh không nóng hồi đáp, muốn làm bộ khoái thì không được sợ khổ. Sau khi mắc võng xong, nàng nằm lên, được rồi, ngủ thôi. Dương Đạp Sơn chưa ngủ võng bao giờ, thế nàng nằm an ổn như vậy, có vẻ rất thoải mái, không khỏi có điểm hâm mộ. Học theo nàng cũng cột chặt hai đầu võng vào hai gốc cây. Vừa ngả người đã tiêu sái nằm lăn ra ngay. Không ngờ, không biết giữ thăng bằng, dùng lực quá mạnh, oạch một cái, té mạnh xuống đất từ phía bên kia. Thanh Tử Cầm nhịn không được cười ha ha, chưa bao giờ người ngủ võng phải không? Dương Đạp Sơn trèo lên lại cười khan. Chưa. Trong lòng của hắn không phục. Võ công của hắn chẳng lẽ luyện để làm của thừa hay sao? Ngay cả cái võng cũng không trị được. Hắn ta hai tay nắm một đầu võng, phi thần nhảy lên. Nhưng mà nằm võng thì cần phải khéo léo chứ không cần lực. Hắn chẳng phải có võ công là nằm ngủ ngon lành. Lần này hắn vẫn chưa điều khiển được sự thăng bằng. Võng nghiêng một cái là hắn lật người xuống dưới. Chỉ có điều do hai tay đã ôm chặt, hai chân bấu vào võng nên không bị té rớt xuống, chỉ giống con vượn treo tòng teng trên cái võng mà thôi. Nếu cứ thế này thì chẳng biết là hắn ngủ võng hay là võng ngủ hắn đây. Thanh Tử Cầm cười lăn lộn trên võng. Dương Đạp Sơn chỉ còn cách buông tay, rớt người xuống cỏ, bò lên nhìn Thanh Tử Cầm. Vô luận là võng có nghiêng ngã, lật qua lật lại thế nào cũng chẳng sao. Hơi ngượng cất tiếng mà hỏi. Mẹ chứ, cái võng này chỉ nghe lời có mình cô mà không chịu nghe lời của ta sao? Hay là cô và ta ngủ chung một chỗ luôn có được không? Đừng có mơ. Thanh Tử Cầm thu nụ cười, nghiêm mặt lèo xuống võng, đến giúp hắn mở dây, chia ra, cột lên bốn cây mà bảo. Mới đầu thì người chưa nắm yếu lĩnh, phải cột võng ở ba hay bốn cây gì đó, như vậy mới không bị lật. Chờ ngươi quen rồi, từ từ học cách ngủ giữa hai cái cây. Dương Đạp Sơn vỗ đầu. Ta thấy cô nằm ngủ an ổn vậy cơ mà. Thanh Tử Cầm bây giờ quay lại võng của mình, ngã người nằm lên mà nói. Được rồi, ngủ đi. Canh nằm sáng mai dậy còn lên đường nữa. Cái võng được phân bố trên cây, nhìn ổn hơn rất nhiều. Dương Đạp Sơn leo lên mà nằm, đung đưa người, lòng cảm thấy an tâm hơn nhiều. Sáng hôm sau khoảng canh năm, Dương Đạp Sơn đang ngon giấc, chợt nghe có người gọi mình. Sâu Lời, dậy đi, chúng ta phải xuất phát rồi. Dương Đạp Sơn mở mắt phát hiện xung quanh tối đen, ánh trăng không biết đi đâu mất rồi, ngay cả sao đầy trời cũng chẳng thấy. Dương Đạp Sơn tuy là đã quen dậy sớm luyện công, nhưng cũng không mới canh nằm đã dậy. Hắn nhấn con mắt mông lung ngồi dậy trên võng, rụi rụi mắt. Trời này còn chưa sáng cơ mà. Vậy thì được thôi, người cứ ngủ tiếp đi, ta đi trước đây. Thanh Tử Cầm đã thu thập võng xong, bước lại cạnh ngựa, mở dây cương. Phi thần lên ngựa, quất roi phóng đi. Ê, cô định bỏ ta lại thật hả? Chở ta với Tử Cầm. Dương Đạp Sơn vội vã buông người xuống võng, vội vội vàng vàng mở dây mắc, thu thập lại xong kẹp vào nách, phóng người lên ngựa định đuổi theo. Thế nhưng con ngựa không thèm nể mặt, ngựa cổ hí dài, dậm chân tại chỗ. Hắn bây giờ mới nhớ là chưa mở dây buộc ngựa, vội xuống mở dây ra. Bây giờ mới vội vã đuổi theo xuống núi. Chạy được một lúc, thì thấy Thanh Tử Cầm, nàng chỉ đang cưỡi ngựa đùng đỉnh mà đi. nghe tiếng gọi phía sau cũng không thèm quay đầu, cười mà hỏi. Sao không ngủ nữa đi, muốn hại bộ khoái thì không hưởng phúc như vậy được đâu. Dương Đạp Sơn giục ngựa đi song hành với nàng, dụi mắt không phục khí mà nói. Nghe cô nói dường như là trăm năm bộ khoái rồi ấy nhỉ, không phải là lớn hơn người ta có mấy tháng hay sao? Ta tuy nhiên chỉ làm bộ khoái sớm hơn người gần một năm, nhưng gia gia của ta, phụ thân của ta đều là bộ khoái đấy. Ta từ nhỏ đã theo gia gia, phụ thân đi khắp nơi trả án. Cái nghề bộ khoái này dĩ nhiên là dày dặn kinh nghiệm hơn người nhiều rồi. Người ta là bộ khoái thế gia, điểm này quả nhiên là thật. Và loại tinh thần nghề nghiệp của Thành Tử Cầm quả nhiên khiến cho Dương Đạp Sơn không thể không bội phục. Hai người dục ngựa xuống núi, trời vừa hừng sáng thì đến một con sông nhỏ. Rửa ráy cho ngựa uống nước xong, hai người tiếp tục dục ngựa tiến lên. Cứ như vậy, hai người đêm thì tới canh hai ngủ võng. Hai năm thức dậy thì xuất phát ngay. Đi suốt ngày đêm, đến mấy ngày sau, đến giữa trưa, thì cuối cùng cũng đến Oai Hòe Thông, huyện Hoàn ở dưới chân Trường Thành, tức là Vạn Lý Trường Thành. Vừa đến cửa thôn, chợt nghe văng vẳng có tiếng khóc lóc. Hai người hơi cảm thấy kỳ quái, dục ngựa tiến vào thôn. Dọc đường thấy có phòng ốc bị thiêu hủy và những thi thể nằm ngổn ngang, còn có thôn dân quỷ bên cạnh khóc lóc. Thành Tử Cầm và Dương Đạp Sơn càng nghi hoặc hơn. Chẳng lẽ trong thôn có cường đạo sao? Hai người thấy bên lộ có một lão hán tóc trắng đang ngồi trên đường ôm một thi thể nam mà khóc lóc. Hai người buông mình xuống ngựa bước lại nhìn, thấy trên thi thể có trúng mấy nhát đao, nửa cái đầu đã bị chém vỡ toác ra, đều giật mình cả kinh. Thành Tử Cầm bây giờ hỏi, lão nhân gia, trong thôn phát sinh chuyện gì vậy? Lão hán ấy ngước mắt nhìn hai người trong bộ trang phục bộ khoái, vội đứng lên thỉ lễ. Hai vị quản gia, tối hôm qua, bọn kỵ binh Thát Đát, bọn Mông Cổ đánh úp thôn chúng tôi, không những cướp đi lương thực trâu dê, còn bắt cóc hết nam đinh thạnh niên và nữ tử trẻ tuổi trong thôn. Con trai tội phản kháng bị bọn chúng loạn đạo chém chết. Con của tôi. Thát Đát là xưng hô của Minh Triều đối với chính quyền Bắc Nguyên đã lui về cao nguyên Mông Cổ, cũng như các bộ tộc Mông Cổ sống ở đó. Kiểm Bắc giao với Thát Đát, quân đội hai bên đường tấn công quấy rối và cướp bóc lẫn nhau. Vùng dưới tường thành này phần lớn là xây dựng ở Tần Triều hoặc thậm chí từ thời Chiến Quốc, đã nhiều năm không được tu sửa, đầu đầu cũng có khuyết khẩu. Hơn nữa, quân đội Trí Tắc tương đối là ít, chủ yếu là tập trung ở Ninh Hạ Vệ Sở. Vì thế, kỵ binh Thát Đát thường vượt qua các khuyết khẩu của Trường Thành mà tiến hành cướp bóc, bắt bớ nam nhân đi làm phục dịch khổ sai, còn nữ tử thì làm doanh kỹ. Dương Đạp Sơn và Thành Tử Cầm đưa mắt nhìn nhau, đều nghĩ đến một chuyện, đó là phu quân Triệu Thuận của nữ tử Ngô Thị bị hại, có khi nào bị Thát Đát bắt rồi không, hoặc là bị chém chết rồi không. Nếu là như vậy, thì hai người đi suốt ngày đêm đến đây, coi như là không thu hoạch được gì rồi. Thành Tử Cầm nơi hơi hỏi nơi ở của Lý Chánh trong thôn. Hai người dục ngựa đi tới, thấy trong vườn có một thi thể, một phụ nhân đầu tóc bạc phơ đang khóc lóc. Hai người tiến vào vườn, Thành Tử Cầm lên tiếng hỏi. Lão bà, xin hỏi nơi này có phải nhà Lý Chánh không? Lão phụ nhân đó nhìn thấy hai vị bộ đầu, lớn tiếng khóc rống lên, chỉ vào thi thể của lão già mà nói. Chết rồi, đã chết rồi. Hai người khuyên nhủ một hồi, phụ nhân đó mới thủ lại đệ, nói những gì đã trải qua. Thì ra khi Khánh Dương phủ bộ khoái yêu cầu Lý Chánh tiến hành bắt giam, khống chế đối với Triệu Thuận, chờ quan trên đến điều tra, thì Lý Chánh bèn phân phó dân trắng trong thôn giam Triệu Thuận vào trong nhà chứa củi của mình. Không ngờ đến tối hôm qua, Thát Đát đã kéo tới mấy trăm kỵ binh tiến hành cướp bóc, bắt bớ dân trắng và Triệu Thuận đi. Lý Chánh ngăn trở bị Thát Đát chém chết rồi. Nghe được những lời này, hai người đúng là giận không thể tả. Tuy đối phó với Thát Đát binh không phải là chức trách của họ, hai người bọn họ cũng tuyệt đối không có năng lực đối kháng với Thát Đát quân đội. Nhưng nghe nói Thát Đát binh ác độc như vậy, giết người, bắt người, không khỏi nổi phừng phừng lửa giận trong đầu, định cấp cho chúng một bài học. Hơn nữa, Triệu Thuận là mấu chốt quan trọng để phá án, và cũng có thể là hiềm nghi phạm tội. Hiện giờ bị Thát Đát binh bắt đi, manh mối coi như đã đứt. Án này thật sự trở thành vụ án không manh mối. Dương Đạp Sơn bây giờ thầm nghĩ, đây dù sao cũng là án đầu tiên khi hắn làm bộ đầu. Hàn tri phủ tín nhiệm không ra hạn định. Nếu như không phá được thì quá mất mặt rồi.

Triệu Thuận tái mặt nhợt mà đáp, tôi thật không biết, tôi và hai mẹ con nàng ấy thất lạc xong rồi không gặp lại nữa, tôi không thể nghĩ ra là ai giết nàng ấy. Thế trước khi nương tử của người bị thất lạc, có phải đã có mang hay không? Hoài thai ư? Không có. Triệu Thuận hơi bất ngờ, tiếp theo đó đưa mắt nhìn bốn phía, thấy bình doanh của Thát Đát thập phần yên tĩnh, xa xa có lính canh đi qua lại, vác trường mâu, án hàng quàng lấp lánh. Vô cùng khẩn trương khẩn cầu, hai vị quan gia, mau đưa chúng tôi đi đi, nếu không chờ lát nữa Thát Đát bình phát hiện thì chạy không được đâu. Dương Đạp Xuân nhìn, thấy hơn phần nửa người đã được cởi trói, liền hạ giọng nói với các thôn dân. Các người chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta đi tới bình doanh phóng một bồi lửa, mọi người thấy lửa cháy thì lập tức chạy, phân ra mà chạy, để khỏi bị truy binh đuổi kịp, tốt nhất là tìm chỗ nào đó trốn đi. Hai người bây giờ rút yêu đao, len lén lẻn vào binh doanh, Dương Đạp Sơn đi trước dò đường, Thanh Tử Cầm ở sau cảnh giới. Thạch Đạt doanh binh thập phần an tĩnh, thậm chí không nghe được tiếng ngáy, hai người khẩn trương có dư, cũng không chú ý. Dương Đạp Sơn thấy trong doanh binh có một trướng bồng lớn, ở trên có cờ xí cao bày phấp phới, chung quanh còn treo đèn lồng đỏ, đoán là trướng trung quân của Thát Đát. Dương Đạp Sơn chợt dậy lên một ý niệm, quay lại bảo Thành Tử Cầm, chúng ta đi giết thống lĩnh của Thát Đát, cắt đầu rồi phóng hỏa sau. Thành Tử Cầm gật gật đầu, hai người vừa khẩn trương vừa hưng phấn, nhưng khi tiến nhập vào trướng trung quân, cảm thấy hơi kỳ quái, vì sao trước trướng trung quân lại không có lính canh. Không kịp nghĩ nhiều, hai người vén màng cầm đao xông vào. Tiến vào trong trướng, hai người mới ngỡ người, bởi vì trong trướng không có một người. Dương Đạp Sơn nói, không xong rồi, chúng ta trúng mai phục rồi. Hai người vội chạy ra chuẩn bị chém giết, nhưng xung quanh thập phần yên tĩnh, không thấy Thát Đát bình sông tới. Kỳ quái vô cùng, liền vén mấy trướng bồng cũng chẳng thấy một ai. Án theo đạo lý, lúc này phải có một tiếng pháo nổ, vô số Thát Đát bình sông tới chém giết mới đúng. Nhưng lúc này, hai người không tìm thấy kẻ nào trong bình doanh. Bốn phía hoàn toàn vắng lặng, ngoại trừ tàu ngựa có vô số tiếng ngựa hí. Hai người vốn có chút hoảng hốt, nhưng không thấy động tĩnh gì cũng hơi yên tâm. Thành Tử Cầm bây giờ lại nói, không biết Thát Đát bình này không thành kế để làm gì nhỉ? Có âm mưu gì chăng? Bất quản chúng có âm mưu gì, chúng ta cho một mồi lửa thiêu bình doanh này đi. Mang lão ba thánh đi là xong rồi. Đúng như vậy. Thành Tử Cầm chém một đao cắt đứt cột treo dây đèn, một loạt đèn lồng rơi xuống. Đơn đao của nàng không ngừng vít chém, hất các đèn lồng vào trướng bồng, chẳng mấy chốc khói đèn bốc lên. Dương Đạp Sơn cũng bắt chước làm theo, chém đứt mấy dây đèn lồng, phân biệt quẳng vào trong các trướng bồng. Chẳng mấy chốc lửa đỏ bốc lên, quân doanh nhanh chóng bắt lửa cháy phừng phừng. Dương Đạp Sơn phóng hỏa vô cùng cao hứng, lấy một cây gậy đang cháy đi khắp quân doanh điểm hỏa. Lúc này thì toàn doanh binh đã tiến thành biển lửa. Hắn mở cửa tàu ngựa, quẳng bồi lửa vào, dùng đơn đao chích vào mông ngựa, khiến chiến mã kinh hoàng chạy loạn ra khỏi tàu. Những thôn dân bị bắt thấy lửa nổi lên đều đứng khỏi xông ra mà xông ra ngoài như bầy ong vỡ tổ. Thành Tử Cầm bây giờ mới nói, được rồi, chúng ta đi mau thôi. Dương Đạp Sơn cùng Thành Tử Cầm cùng chạy theo thôn dân, nhưng vừa ra tới cửa trại chợt nghe thôn dân chạy trước kêu thảm mấy tiếng, đùa nhau ngã xuống đất rú dài. Tiếp theo đó, trong rừng xông ra hai đội nhân mã ngàn đường, dương cung đáp tên nhắm thẳng thôn dân, bắn chết những người chạy trước. Ở đất đã có hơn 10 thôn dân bị loạn tên bắn ngã lăn. Thôn dân lập tức đại loạn, gào thét liên hồi, là Thát Đát binh, là Thát Đát binh, chạy trở lại thôi. Chính trong lúc này, từ bốn phương tám hướng có rất nhiều Thát Đát binh xông ra vây kín bọc lại. Thôn dân thấy không có chỗ nào có thể chạy, đua nhau quỳ xuống đất, không dám động đậy, chỉ có Dương Đạp Sơn và Thành Tử Cầm tay cầm đơn đao đứng ở giữa. Trường mâu của Thát Đát binh như rừng vây quanh hai người vào giữa đó. Lúc này có một tướng quân cưỡi ngựa tay cầm loan đao, dùng Hán ngữ nửa vời mà quát, còn mẹ các người, phí sức lớn như vậy, những bóng dẫn dụ minh quân, ai dè chỉ có hai tên bộ khoái, các người là người ở đâu? Thì ra Thát Đát binh bày ra mấy trăm kỵ binh tập kích oai hòe thôn, bắt rất nhiều thôn dân đi về, cố ý lưu lại dấu chân ngựa, hơn nữa còn nhờn nhơ mà chạy, chính là kế dụ địch, vì đại đội binh mã mấy nghìn người của chúng đã mai phục ở gần núi này. Định dụ minh quân truy kích, không ngờ minh quân không đến mà chỉ có hai bộ khoái quen, không biết là minh quân thông minh không mắc mưu hay là căn bản không biết chuyện này. Trong khi đó, Dương Đạp Sơn và Thành Tử Cầm, hai con nghé không sợ cọp,

Phía sau không rõ tình hình phía trước cũng đại loạn theo. Chúng không còn chú ý đối phó với Dương Đạp Sơn và bắt sống tiểu mỹ nhân Thành Tử Cầm nữa, u té chạy như bầy ong vỡ tổ. Dương Đạp Sơn hộ vệ cho Thành Tử Cầm, thấy địch quân chạy tán loạn nhưng không dám thừa thắng truy kích. Minh Quân xông tới, thấy ngoài thôn dân còn có hai tiểu bộ khoái của Minh Triều, hơi bất ngờ nhưng không kịp hỏi, đuổi giết theo địch. Sau khi đuổi đánh hơn chục dặm, chém giết vô số Thát Đát binh, họ bây giờ mới đắc thắng thủ binh. Dương Đạp Sơn thấy nguy cơ đã qua, bây giờ mới xem xét thương thế của Thành Tử Cầm, thấy nàng chảy rất nhiều máu, liền móc thuốc kim sang ra định băng bó cho nàng. Thành Tử Cầm chụp lấy tay hắn, trên gương mặt tái xanh vì mất máu quá nhiều, không ngờ ửng hồng. Thế nhưng Dương Đạp Sơn gạt tay nàng bảo, cô không chịu để ta cầm máu, sẽ chết đấy. Xong chẳng nói chẳng rằng, xé xoẹt một cái chỗ váy vướng víu trên đùi của nàng, đắp thuốc kim sang lên, rồi xé áo tiến hành băng bó đơn giản cho nàng. Sau khi băng bó xong xuôi, Dương Đạp Sơn vô lực ngồi xuống cạnh nàng, nhìn thi thể đầy rẫy của bọn Thát Đát binh xung quanh. Bây giờ mới cảm thấy sợ. Cuộc chiến vừa rồi thập phần hung hiểm, hai người hết chín phần chết một phần sống, quả như là vừa trải qua một kiếp nạn. Đến lúc này, Minh Quân đã truy sát theo địch nhân. Nơi này cũng chỉ còn một số Thát Đát binh bị thương nặng nằm đó rên la. Những thôn dân đấy thấy quân đội bên nhà tới, cũng dũng khí đại tăng. Bọn họ vô cùng thống hận Thát Đát binh, liền đượm đau thương rồi tán loạn xung quanh, đâm chém chết hết bọn Thát Đát binh này. Dương Đạp Sơn cũng không khuyên ngăn, đầu óc của hắn bây giờ thật ra không có khái niệm ưu đãi tù binh gì cả. Hắn ngồi bên cạnh Thành Tử Cầm thở hồng hộc một hồi, lấy lại sức, bèn quay lại hỏi nàng. Vừa rồi cô nói cái gì ta không nghe rõ. Thành Tử Cầm bây giờ đỏ phừng mặt, hoảng hốt mà đáp. Ta bảo người đừng quản ta, cứ xông ra ngoài. Ai biết người không nghe lời tỉ tỉ, cũng không chịu nghe lời tổng bộ đầu ta nữa chứ. Không phải câu đó, câu trước nữa kìa. Câu trước ấy à? Thành Tử Cầm cố ý giả ngốc. Trước đó ta chỉ cố giết địch, đâu có nói cái gì đâu. Cô có nói mà, dường như cái gì mà tâm mãn ý túc, yên lòng vừa dạ cái gì đó, ta hơi kỳ quái. Đó là thời khắc nguy cơ, còn có sự tình gì có thể khiến cô yên lòng vừa dạ cơ chứ? Không có đâu. Thành Tử Cầm hoảng loạn cúi đầu, động động cúi đầu, đùi bị thương. Ai yêu một cái, nhíu mày, biểu tình ra vẻ thập phần thống khổ. Đau phải không? Dương Đạp Sơn nhẹ vuốt ve đùi của nàng. Thành Tử Cầm vừa rồi cố ý đánh lạc hướng chú ý của Dương Đạp Sơn nên cười cười rồi lắc đầu. Dương Đạp Sơn bây giờ mới yên tâm nói. Thật nhìn không ra cô lợi hại như vậy. Nếu không phải cô giết chết thống soái của họ, nhân số của Thát Đát binh nhiều hơn chúng ta nhiều. Trận này ai thắng ai bại còn chưa chắc nữa đâu. Thành Tử Cầm nghe vậy cũng cười. Nếu không phải người quẳng ta đến đầu của hắn, hơn nữa còn ở dưới chém loạn chân của bọn Thát Đát binh, nhiễu loạn lực chú ý của chúng, ta căn bản không giết được hắn đâu. Hai chúng ta khèn lẫn nhau như vậy, cái mặt quả thật là dày rồi. Hai người đều cười vang. Lúc này, những thôn dân đã giết sạch bọn Thát Đát binh trọng thương, sau đó vây lại xung quanh hai người Dương Đạp Sơn. Vừa rồi tất cả bọn họ đều đã trông thấy, hai người đã lấy lực địch mấy ngàn Thát Đát binh, đều đầy vẻ kính phục, bước tới tạ ơn không ngớt. Thấy Thành Tử Cầm thụ thương, có người dắt ngựa của Thát Đát binh chạy loạn lại trao. Dương Đạp Sơn bây giờ mới đỡ Thành Tử Cầm lên một thớt ngựa, thấy nàng khống chế chiến mã bình thường nên yên tâm phóng lên ngựa của mình. Các thôn dân đều chia nhau đi bắt chiến mã, đại bộ phận chiến mã chạy tản đi hết, ngựa không đủ cho nên họ hai ba người cưỡi một con cùng diều đưa bọn Dương Đạp Sơn lùi về phía biển cảnh. Trên đường đi, Dương Đạp Sơn tìm lại được quan mã của hai người, sau khi đổi ngựa xong họ đùi về phía sau trường thành mà tàn phá. Lúc này trời có thể gọi là đã sáng rõ. Thế nhưng bọn họ đến thôn, các thôn dân biết ơn xả thân cứu mạng của hai người, chiếu cố cho hai người rất tận tình, tìm lang trung băng bó vết thương cho Thành Tử Cầm. Cả hai người đều đã quyết định ở lại Oai Hòe thôn nghỉ một hai ngày. Đùi của Thành Tử Cầm tuy bị thương mất máu nhiều, nhưng rất may không chạm tới xương, không ảnh hưởng lớn lắm tới hành động. Ngày hôm sau, hai người thương nghị ở trong phòng, căn cứ vào lời của Triệu Thuận trước khi chết, Ngô Thị không phải là thất lạc với y, mà là trong lúc chạy nạn đói, y đã bán vợ Ngô Thị cho một trung niên lạ mặt. Trung niên này là một kẻ thấp mập, ở mũi có một nốt ruồi đen, nói giọng Thiểm Tây. Thấy đặc trưng này quá sơ sài, nếu muốn căn cứ vào đó mà tìm người thì căn bản chẳng thế nào. Thành Tử Cầm nhăn nhó mặt mày, không biết tiếp tục điều tra thế nào, sướng mắt nhìn Dương Đạp Sơn, hy vọng hắn nghĩ ra diệu kế. Dương Đạp Dân khổ công suy nghĩ cả buổi, cuối cùng lại nói, Ngô Thị là một thôn phụ, căn cứ hình vẽ có thể thấy, tướng mạo không mấy xinh đẹp, lại đã có chồng. Do đó, nam nhân nốt ruồi đó mua nàng ta, xem ra không phải mua về làm vợ hay làm tiểu thiếp. Vì sao? Thành Tử Cầm mở to mắt nhìn Dương Đạp Sơn. Trung điền có nốt ruồi này có thể mua được nữ nhân, xem ra phải là người có tiền. Người có tiền mua vợ, chú trọng đến mua hàng hòa khuê nữ, tức là con gái chưa chồng còn trinh. Còn nạp thiếp thì chú trọng đến lẳng lơ, mê người. Hai điều này Ngô Thị đều không đáp ứng được, do đó không thể mua về để làm vợ hay là tiểu thiếp gì. Thành Tử Cầm nghe hắn nói thô tục như vậy, trợn mắt nhìn hắn rồi ngoảnh mặt đi. Nhưng trong thầm tầm thì tán đồng cách nói của hắn. Dương Đạp Sơn cười tiếp. Do đó, theo ta tính toán, nam tử này mua nữ tử đó xem ra là định cho làm nô tỳ hay bà vú gì đó. Thì đã làm sao? Người có chủ ý gì hay sao? Chủ ý hay thì không. Dương Đạp Sơn thở dài. Án này có manh mối quá đơn giản, thật không cách gì mà tra. Chúng ta là những người vụng về, chỉ còn biết làm cách ngốc nghếch mà thôi. Biện pháp ngốc nghếch gì? Ôm cây đợi thỏ. Thành Tử Cầm nghi hoặc nhìn Dương Đạp Sơn. Sao lại ôm cây đợi thỏ? Vừa rồi phân tích đó, người mua Ngô Thị nhất định là một nhà giàu. Mua Ngô Thị về là làm nô tỳ. Trong khi đó, nô tỳ ở những nhà giàu thường tăng giảm, cho nên không thể tránh chuyện người trung niên này còn tiếp tục đi mua nô tỳ. Chúng ta phải người chú ý ở những chợ mua bán nô tỳ ở Khánh Dương Phủ, rồi ở đường lớn đường nhỏ điều tra những dân chạy nạn đói bán đàn bà con gái. Sau đó chỉ coi ông trời có mắt, có giúp chúng ta tìm được trung niên có nốt ruồi đó hay không. Chú ý này hay đấy. Thành Tử Cầm vỗ tay nói. Cũng không thể coi là hay, chẳng qua đó là cách khi không còn biện pháp nào, hy vọng là nó hữu dụng. Thành Tử Cầm ngẫm nghĩ mà bảo, chỉ sợ người có nốt ruồi đó không ở Khánh Dương Phủ mà là ở phủ huyện khác đến. Khả năng này không lớn lắm. Vì sao? Hiện giờ dân đói, nô tỳ chẳng phải chỗ nào cũng có hay sao? Ngô Thị này cũng không có tướng mạo hay tay nghề xuất chúng gì. Muốn mua một nô tỳ bình thường như vậy, có cần phải đến phủ huyện nào khác hay không? Vậy cũng phải. Thành Tử Cầm gật gật đầu. Trong đám dân đói này, bản thân làm nô tỳ đầu đầu cũng có. Những năm gần đây, dân nghèo thật là sống rất khó. Hai người thương lượng định cách hành động xong, tuy không mấy tin chắc, nhưng có biện pháp còn hơn là không có gì. Cho đến ngày hôm sau, vết thương trên đùi của Thành Tử Cầm đã cơ bản ổn định. Hai người khởi hành trở về Khánh Dương Phủ. Do Thành Tử Cầm thân thể có thương, manh mối đó cũng không cần theo vội. Hai người không vội đi gấp rút. Hiện giờ đã là tháng 8, khi trời bắt đầu trở lạnh. Nếu nghỉ lại bên đường giữa đồi núi trống, đối với thân thể không tốt lắm. Nhưng mà để trở về nhà hưởng Trung Thu, hai người cũng tranh thủ vừa đi vừa nghỉ. Vừa đến ngày Trung Thu thì trở về được Khánh Dương Phủ. Trên đường sau hơn mười mấy ngày điều dưỡng thương thế của Thành Tử Cầm đã khôi phục rất tốt. Trở về được Khánh Dương Phủ thì không còn ngại gì nữa. Tiến vào thành, Thành Tử Cầm định về nhà của mình. Dương Đạp Sơn lại nói, cô một mình về đó, hưởng Tết đâu có ý nghĩa gì. Đêm nay về nhà mình đi, chúng ta cùng hưởng Trung Thu có được không? Nếu là trước đây, Thành Tử Cầm là một cô gái có nguyên tắc, nhất định sẽ không đáp ứng. Nhưng sau trận chiến sinh tử ngoài tường thành thì quan hệ của hai người thân mật hơn nhiều. Lúc này Dương Đạp Sơn mới là Thành Tử Cầm mời về nhà đáp ứng ngay. Hai người dục ngựa về nhà Dương Đạp Sơn, gõ cửa. Hạnh Nhi thấy Dương Đạp Sơn trở về, cao hứng không còn gì hơn, vội mang nước cho hai người tắm. Lúc này trời đã hoàng hôn, Hạnh Nhi định làm cơm, Thành Tử Cầm nói quá phiền, đi ra tửu quán luôn. Dương Đạp Sơn nói đây là tiết Trung Thu, nhất định ở nhà mới náo nhiệt. Ra ngoài ăn đâu có ý nghĩa gì. Thành Tử Cầm mới mỉm cười tán đồng. Hạnh Nhi mang làn đi mua rau, trở về báo cho Dương Đạp Sơn rằng lúc mua đồ ăn gặp được tiểu nha hoàn của Điển Đi Tử là Tiểu Liên. Nàng đã nói cho Tiểu Liên biết là thiếu gia đã trở về. Dương Đạp Sơn đoán là Điển Đi Tử sẽ đến chơi. Quả nhiên chẳng mấy chốc đã nghe có người gõ cửa. Tiếp đó từ trong vườn truyền đến tiếng gọi của nữ tử. Đạp Sơn huynh đệ mau mở cửa thì đến thăm cậu đây. Hạnh Nhi bây giờ vội chạy ra mở cửa, Điền Đi Tử phe phẩy quạt tiến vào. Phía sau còn có tiểu nha hoàn Tiểu Liên. Điền Đi Tử bây giờ mới nói, huynh đệ, coi cậu kìa, vừa rồi mà không chịu nói người ta một tiếng, tỷ tỷ đây không đáng để ý trong mắt cậu hay sao? Dương Đạp Sơn bây giờ cười hề hề, tỷ tỷ à, chúng tôi cũng mới về nhà thôi, vừa tắm rửa xong, mời ngồi xuống còn chưa uống được một ly trà nữa. Đệ định chờ Hạnh Nhi làm cơm nước xong rồi mới cho em nó gọi mời tỷ đến hưởng Tết Trung Thu luôn. Đúng rồi, tỷ phu đâu rồi? Huynh ấy còn chưa về sao? Đừng có nói tới nữa, người ta đang tức chết rồi đây này. Ông về nhà chỉ ở được một ngày, hai ngày là đi nữa rồi. Nói đến lòng vượng, Điền Ni Tử tức không kịp thở. Người ta nói với ông rồi, sắp sửa đến Tết Trung Thu rồi. Huynh đệ của người ta cũng làm bộ đầu rồi, bảo ông ở lại mấy ngày, cùng hưởng Tết luôn thể. Thế mà người ta cứ bảo là làm ăn không thể lỡ, lần sau trở về sẽ đặc biệt đến thăm cậu. Dương Đạp Sơn lại cười, tỷ phu chuyên tâm làm ăn, chuyện làm ăn cũng khó tránh suốt ngày cứ bôn ba, khó trách được. Thôi được rồi, đừng nhắc tới thằng đó nữa. Điền Ni Tử phe phẩy quạt đi vào trong, vừa nhìn thấy Thành Tử Cầm đang đứng trên nguyệt đài, phòng khách hơi ngẩn ra, sau đó mặt đầy vẻ vui cười. Ai già, thì ra là Thành bộ đầu cũng có mặt sao? Thành Tử Cầm mỉm cười gật đầu. Sau khi chào hỏi xong, Điền Ni Tử dẫn tiểu nhà hoàn Tiểu Điên cùng nha hoàn Hạnh Nhi đi vào nhà bếp làm cơm. Dương Đạp Sơn và Thành Tử Cầm định giúp, bị Điền Ni Tử đuổi ra, nói hai người dọc đường cực nhọc nên nghỉ ngơi một chút. Điền Ni Tử khéo léo nhanh nhẹn, lại có hai tiểu nha hoàn trợ giúp, nhanh chóng làm xong cơm canh, bay đầy một bàn. Dương Đạp Sơn, Thành Tử Cầm và Điền Ni Tử ngồi xuống. Hạnh Nhi và Tiểu Điên dù sao cũng là nha hoàn, trong trường hợp này không thể ngồi cùng bàn, chỉ đứng hai bên hầu hạ. Rượu quá tam tuần, Điền Ni Tử hỏi những điều trải qua trong chuyến công sai này. Dương Đạp Sơn đơn giản thuật lại. Điền Ni Tử nghe nói hai người đánh nhau với quần Tát Đát một trận, cầu tử nhất sinh mới có mạng trở về, vừa xót lòng vừa kinh hãi. Nghe Dương Đạp Sơn kể xong, Điền Ni Tử gắp cho hắn một ít thức ăn, ngẫm nghĩ rồi mới mỉm cười mà bảo. Huynh đệ, có câu này tỷ cứ muốn nói, chỉ cảm thấy chưa có dịp. Hôm nay vừa khéo có cơ hội đấy, lại nghe câu kinh qua chuyện đánh đánh giết giết ấy, tỷ đã quyết định rồi. Dương Đạp Sơn bây giờ cười nói, tỷ tỷ, có chuyện gì thì cứ nói đi. Điền Ni Tử nhìn quanh bàn mà nói, huynh đệ, cậu đã lớn khá rồi, tỷ đang suy nghĩ cậu nên tìm lấy vợ được rồi. Dương Đạp Sơn nghe thế hơi bối rối, đệ, cái này còn không gấp đâu. Cái gì mà không gấp, 17 tuổi rồi đấy, nếu đổi thành con nhà khác thì đã nạp thê nạp thiếp mấy phòng rồi, còn cậu thì sao, ngay cả người để làm ấm chăn gối còn chưa có nữa. Dương Đạp Sơn cười hăng hắc, ngước miệng chỉ Hạnh Nhi, chẳng phải đệ đã có Hạnh Nhi rồi sao? Điền Ni Tử hừ một tiếng, Hạnh Nhi 3 năm thủ hiếu, chẳng lẽ cậu phải chờ 3 năm mà? Hơn nữa, Hạnh Nhi chỉ là tiểu nha hoàn do cậu mua về, rất quý khi em nó lắng chiếu lo cho cậu như vậy. Sau này thu em nó vào một phòng thì cũng không có gì, nhưng chính phòng không thể tùy ý được, cần phải tìm một nhà môn đăng hộ đối mới được. Dương Đạp Sơn bây giờ nghe vậy cười khổ, đệ là một bộ khoái nhỏ nhỏ, làm gì có tư cách chọn chọn lựa lựa cơ chứ? Hắn quay sang Thành Tử Cầm, cô đói coi có phải không Thành Tử Cầm? Thành Tử Cầm cười điềm đạm, tỷ đệ nhà cậu đàm luận chuyện hôn sự, ta là người ngoài không tiện chen lời rồi. Dương Đạp Sơn lại nói, lời này không đúng rồi, hai chúng ta từng đồng sanh cộng tử. Thành Tử Cầm lúc bấy giờ xua tay, lời này đừng có nhắc nữa, nói tiết chuyện hôn nhân của ngươi đi. Điền Ni Tử bấy giờ mới bảo, đúng đúng, người ta mấy ngày nay cứ suy nghĩ về chuyện này, đã cấp cho cậu định trước vài người, chờ cậu về cho ý kiến mà thôi. Dương Đạp Sơn bấy giờ nói, Ni Tử tỷ tỷ, tỷ quá gấp rồi. Điền Ni Tử trừng mắt, cậu ở Khánh Dương không có thân nhân, chỉ có mình tỷ tỷ đây, người ta không lo cho cậu thì lo cho ai? Được rồi, chuyện này cậu không quản nữa, cứ giao cho tỷ, cậu cứ chờ đó mà nghênh thân đi. Dương Đạp Sơn đối với sự nhiệt tâm của Điền Ni Tử vừa cảm động vừa cảm thấy bất lực. Hắn lèn đén nhìn Thành Tử Cầm, thấy tận tình của nàng tan nhàn nhạt, không biết đang nghĩ gì. Tử Yến uống đến nửa đêm mới tan. Sáng hôm sau, Dương Đạp Sơn đến phòng trực cùng Thành Tử Cầm và các bộ khoái chia nhau đi đến các điểm mua bán đô tỳ đầy tớ trong thành và chú ý luôn những chỗ có dân đói ăn xin để xem coi có trung niên mũi có nốt ruồi nào đi mua đô tỳ đầy tớ hay không. Suốt mấy ngày chẳng có tin tức nào tốt, mỗi ngày qua đi, Dương Đạp Sơn và Thành Tử Cầm càng mất đi một chút hy vọng. Sau 7-8 ngày, hai người hầu như tuyệt vọng, chỉ yêu cầu bộ khoái tiếp tục ở lại vài điểm đó hoặc tuần tra mà thôi. Có thể nói dường như vụ án lúc này đi đến giai đoạn này đã rơi hoàn toàn vào quá trình bế tắc. Kính thưa tất cả quý vị, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào?